Chương 106, Kinh Lôi Quyền Tiểu Thành. Hỏa Sơn bạo phát. Cuối cùng là bắt được nguyên dịch đi hệ tờ về đến nhà, lập tức lấy ra bị báo chí tầng tầng bao vây một chai ống nghiệm trang bị lam sắc dung dịch. Ống nghiệm cửa dùng đặc thù kim loại phong kín, đồng hồ kim loại mặt độ một tầng ổn định tính cao nhất hoàng kim. Riêng này cái kim loại phong kín cửa, phòng trừng chỉ đáng giá mấy ngàn khối. Có thể tưởng tượng được, trong này dung dịch là chân quý bao nhiêu không? Diệp Thần đem kim loại phong kín đắp dùng bạo lực trực tiếp ba một tiếng vạch ra, sau đó lập tức ngửa đầu đem trong ống nghiệm dung dịch một ngụm ngã vào trong miệng, cho đến một giọt không dư thừa. Linh năng loại vật này, nếu như không có đặc thù ngọc thạch hoặc là lọ trang bị thịnh, cực dễ phát huy đến trong không khí tiêu tán. Diệp Thần im miệng, ngay cả hô hấp đều ngừng trệ, vẫn đến khi trong miệng dung dịch toàn bộ vào bụng, mơ ý thở phào một hơi. Nhất thời, dạ dày một cỗ như lửa đốt một dạng phỏng cảm giác, đồng nhiên khuyết tán ra. Diệp Thần toàn thân da thịt trong nháy mắt đỏ bừng. Đây là nuốt vào linh năng quá lượng hiện tượng. Diệp Thần vội vã đánh ra kinh lôi quyền. Lợi dụng từng chiêu từng thức, cương mãnh không đúc kinh lôi quyền pháp, đem dạ dày linh năng mang tới toàn thân toàn thân. Trong cơ thể hàng tỷ khỏa tế bào, rốt cuộc đến rồi đầy đủ linh năng cung ứng, nhất thời tản ra cái bụng, điên cuồng ăn hải uống một bộ quyền pháp đánh xong, Diệp Thần mồ hôi đầm địa, trong cơ thể 28 cái loại này chắc bụng cảm giác vẫn cường liệt. Bất chấp thở hừng hực, tiếp tục đánh ra đệ nhị bộ, đệ tam bộ, liên tiếp đánh ra trọn 10 y bộ, Diệp Thần mới đưa vừa rồi cái kia nho nhỏ thử một lần quản nguyên dịch ẩn chứa linh năng, toàn bộ hấp thu sạch sẽ vào giờ phút này hắn, trực tiếp sủi lơ ở trên sàn nhà, đã mệt mỏi liền đầu ngón tay đều không muốn động, bất quá trên thân thể bề ngoài, lại gây trở ngại không được tinh thần phấn khởi một luồng như to bằng ngón tay linh năng, ở phân bụng vùng đan điền, chậm rãi du tẩu. Cảm giác này là rõ ràng như thế. Lệ nhờ khi Yên Diệp Thần tinh thần đại chấn, ta đã đến đan điền linh năng như chỉ cảnh giới trên cơ bản có thể chống đỡ kinh lôi quyền, tấn chức cảnh giới tiểu thành gắt gao 10 phút sau, Diệp Thần thể lực ở linh năng từng lần một cọ rửa dưới, nhanh chóng khôi phục. Hắn bỏ dậy, lần nữa đánh ra kinh lôi quyền. Bất quá lúc này đây, hắn đánh phi thường thong thả. Dường như động tác chậm một dạng, một quyền chậm rãi kích ra, một điểm rất mạnh như sấm tốc độ cũng không có. Nhưng trong không khí, lại theo một quyền này của hắn đưa ra, dĩ nhiên sinh ra tế vi điện lưu, bất ngờ chính là hư không sinh điện cảnh giới thuấn ba một tia cực kỳ nhỏ điện lưu, vờn quanh tại hắn quyền diện cùng trên cánh tay. Làm cho cái này nguyên bản chậm rãi một quyền, dĩ nhiên uy thế vô lượng không khí chung quanh theo quả đấm kích ra, ở từng đợt sóng lấy tốc độ cực nhanh rung động. Nếu như lúc này có người che ở một quyền này phía trước, ngay lập tức sẽ bị trực tiếp chấn được ngũ tạng câu mị mà chết. Một bộ này quyền, Diệp Thần ước chừng đánh hơn 20 phút mơ y kết thúc. Thu quyền, hơi thở. Diệp Thần hai mắt như có điện quang thiểm thước. Kinh lôi quyền cảnh giới tiểu thành thành Diệp Thần đoán chừng, hiện tại hắn lực lượng của toàn thân cũng đã đến rồi 1.500 kg trình độ. Một chai nguyên dịch, ước chừng gia tăng rồi hắn chọn 700 kg lực đạo, nhưng lại đạt tới đan điền linh năng như chỉ, kinh lôi quyền hư không sinh điện, toàn thân da thịt đau thương bất nhập trình độ. Một chai, là đủ đỉnh phổ thông doanh dưỡng dịch 50 bình còn nhiều hơn then chốt nguyên dịch bên trong ẩn chứa linh năng, chất lượng càng cao, độ tinh khiết tinh danh hơn. Tuyệt đối không phải 50 bình phổ thông doanh dưỡng dịch có thể so sánh. Cái này 1 triệu, hoa thật đúng là giá trị. Diệp Thần một bên ở phòng 88 Goi, vừa nhìn đối diện cái gương, quan sát toàn thân. Thân thể dường như không phải giống như trước nữa vậy gầy yếu đi, nhéo nhéo lực lượng toàn thân bạo tạc cảm giác 10 phần cơ bắp, Diệp Thần khỏe miệng khẽ nhếch. Ta đây cũng là mặc quần áo lộ vẻ gầy, khởi có thịt đích vóc người a. Tiếp lấy, Diệp Thần lại xuống phía dưới nhìn lướt qua. Nô lại lớn hơn một vòng. Cũng không biết tiểu tuyết tương lai chịu hay không chịu được lại qua một ngày cùng hoa khôi ngồi cùng bàn lục khinh tuyết, hữu thuyết hữu tiếu, liếc mắt đưa tình một ngày. Đến buổi tối, ăn xong cơm tối, Diệp Thần đội nón an toàn lên, tiến nhập du hí. Mới vừa tiến vào du hí, người mới vừa mới đứng ở Lưu Vân Trấn đường phố trên mặt đất. Đột nhiên, một hồi đất rung núi chuyển chu vi người chơi kinh hoàng tiếng một mảnh má ơi chuyện gì xảy ra, chơi một du hí cũng có động đất sao, trò chơi này quá kinh khủng, ta muốn trở về hiện thực. Mau nhìn phía nam thải vân hồ nước phương hướng, có khói đen. Diệp Thần trên mặt đất chấn trước tiên, liền hướng phía nam nhìn lại. Quả nhiên xa phương thải vân hồ nước phương hướng, đột nhiên xuất hiện một tòa cao vút trong mây hỏa sơn quần cuộn khói đặc, từ hỏa sơn cửa cuộn trào mãnh liệt phun ra. Ở trên không ngưng tụ thành một mảnh càng ngày càng lớn hắc vân. Không ngừng có sấm sét màu tím ở trong đó du tẩu, ầm vang, như du long, lại như có yêu ma quỷ quái ở trong đó làm phép một dạng, làm người ta trông đã khiếp sợ. Thải vân hồ nước, chân chính địa chất đại biến, tới Diệp Thần nhanh chóng triệu tập nhất bang tinh anh đoàn thành viên, ở quán trà phòng tụ tập. Lão đại đúng như lời ngươi nói, thải vân hồ nước hỏa sơn bạo phát đại ngược ướt át vừa qua tới, liền hưng phấn không thôi đối với Diệp Thần nói. Còn lại một đám tinh anh đoàn thành viên, cũng từng cái hai mắt chạm sáng nhìn Diệp Thần, trong ánh mắt có khiếp sợ, cũng có bội phục. Diệp Thần nhàn nhạt gật đầu, nói, uy, các ngươi chuyển chức nhiệm vụ làm như thế nào? Đại ngực ướt át đám người dồn dập nở nụ cười. Cùng lão đại vượt cấp phớt qua đại đồng bột, lại đàn phớt qua hơn ngàn con tinh anh dạ quái, trăm con tiểu đồng bột, thành cấp chuyển chức nhiệm vụ về điểm này độ khó, thực sự rất nhàm chán. Manh lượng bất túc cái tiểu nha đầu này, cũng vẻ mặt đắc ý bày tay nhỏ bé nói, đúng đúng đúng, quá nhàm chán, cùng cháu đi thăm ông nội giống nhau, hai ba lần liền hoàn thành, loại trình độ này thánh cấp chuyển chức, độ khó thiết định cũng quá thấp, hoàn toàn xứng đôi không hơn tử cấp hai chữ này tam. Xích Dao cầm nhịn không được gõ một cái tiểu nha đầu này đầu, tức giận nói, cũng biết khoác lác làm chuyển chức nhiệm vụ đều sơ ý sơ suất, đều muốn kết thúc, lại còn lên cây trích trái cây, kém chút 263 để một đầu tiểu đầu mũi bút cho dây, may mà ta cùng Khuynh Thành tỷ ở một bên, nếu không, có nha đầu này chịu manh lượng bất túc thổ liêu thổ khả ái đầu lưỡi, bò của mình ra bị các tỷ tỷ đâm thủng, để cho nàng ở lão đại trước mặt có điểm mặt mũi không nhịn được, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Diệp Thần có chút không nói lắc đầu. Kế tiếp, tất cả mọi người hồi báo mình một chút chuyển chức cùng với sở học kỹ năng. Trong đó, đại ngực ước ác, chim đại hai người, thành công chuyển chức thánh thuật chiến. Giới Lãng, đầu ngón tay cùng Vân Phi Yên, thành công chuyển chức thánh cuồng chiến. Mê Muội, cao thanh vô mã, ngực nhỏ, thành công chuyển chức thánh đâm. Vũ Lâm Manh Chư thành công chuyển chức thánh tiễn thủ. Nam Ngạn thiếu niên, khinh vũ cùng từ lỗi, thành công chuyển chức thánh linh pháp. Manh lượng bất túc tiểu nha đầu, thành công chuyển chức thánh vu pháp. Lệ Khuynh Thành, tam xích giao cầm, thành công chuyển chức thánh ngục. Mọi người bên trong, thuộc từ lỗi thánh linh pháp chuyển chức nhất mạo hiểm, kém chút không thông qua. Bởi vì mỗi người chuyển chức nhiệm vụ, nhất định phải một người hoàn thành, cho nên người khác cũng không giúp được một tay. Chứng kiến tất cả mọi người thành công hoàn thành chuyển chức, Diệp Thần gật đầu. Lúc này, Khinh Vũ tò mò hỏi, tiểu trà, ngươi chuyển chức thành nghề gì? Mọi người nghe vậy, đều tò mò nhìn phía Diệp Thần. Tất cả mọi người thành công chuyển chức thánh chức, làm vì lão đại của bọn hắn, cha nuôi cấp nhân vật, lại có biến thái như vậy kỹ năng thiên phú, khẳng định không chỉ là thánh chức đơn giản như vậy a.